Trái tim không ngủ yên. Chương 50, nữ chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ơi, có phải mấy anh chàng trong nhóm nhảy HKT hay không? Anh dây cây có đi cùng họ không? Tránh ra, tôi muốn được nhìn thấy họ. Đám đông không ngừng xì xào bàn tán, nhìn theo những người bạn của Thiên Minh. Anh đã nhờ họ thu hút sự chú ý của mọi người tại sân bay, còn bản thân sẽ chạy tới chỗ Hạ Vi, đích thân đưa cô về để nối lại tình xưa. Kế hoạch này cũng được sự đồng ý ngầm từ phía Hải Phong, nên ngày hôm nay các vệ sĩ của nhà họ Trịnh sẽ không xuất hiện. Thiên Minh ăn mặc đơn giản, áo phông, quần bò màu đen, đội mũ lưỡi chai che kín nửa khuôn mặt và tất nhiên là không quên đeo khẩu trang kín mít. Anh đứng lẫn trong dòng người chờ đón khách đến quốc tế tại sân bay, không ngừng đưa mắt tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Cô gái trong bộ váy midi màu trắng đi bên cạnh một anh chàng đẹp trai thu hút không ít ánh nhìn của mọi người. Có người còn đoán họ là diễn viên điện ảnh hay ca sĩ nào đó. Thiên Minh vội vàng tách khỏi đám đông, đứng chắn trước mặt Đình Vũ, nắm lấy tay Hạ Vi rồi nói. Hành lý của Hạ Vi nhờ anh mang về giúp. Còn em, mau đi theo tôi. Hạ Vi nhận ra Thiên Minh là bạn của Hải Phong. Cô có ấn tượng không tốt với người này vì lúc nào cũng mang dáng vẻ cà lơ, không đứng đắn. Suốt thời gian Hạ Vi bị bệnh, anh ta xuất hiện một vài lần mà hễ cứ mở miệng là nhận cô là bạn gái. Hạ Vi lắc đầu, không, tôi muốn về nhà. Thiên Minh cười híp mắt. Em có tin là tôi chỉ cần nói một câu là em sẽ phải đứng chết chân ở nơi này 2 tiếng đồng hồ không? Đi theo tôi sẽ đưa em về. Hạ Vi ngước mắt nhìn Thiên Minh. Anh thử làm coi, tôi muốn xem anh tài giỏi tới đâu. Thiên Minh bật cười, đừng có hối hận đấy. Lúc này, Đình Vũ gỡ tay Thiên Minh khỏi Hạ Vi. Anh hiểu chỉ cần người này bỏ khẩu trang và mũ ra nhất định sẽ khiến sân bay náo loạn, nhưng không ngờ kế hoạch của Thiên Minh khác xa dự đoán. Thiên Minh mở khóa điện thoại, gọi cho Kiều Linh. Bắt đầu, đúng lúc này, một đám đông toàn các cô gái trẻ là fan cứng của Thiên Minh cầm biển có in hình Đình Vũ và hô lớn. Vivian, em yêu anh, Vivian, Kiều Linh đích thân, cầm đầu, nhóm gây rối này. Cô hâm mộ Vivian nhưng nể mặt Thiên Minh nên không dám thể hiện. Hôm nay được dịp bày tỏ tình cảm với anh chàng thiết kế trẻ đẹp trai, Kiều Linh chạy tới, hét lớn. Vivian, do tập đoàn SPJ làm tốt công tác truyền thông nên tin tức về việc 2 nhân viên phòng thiết kế của công ty đạt giải cao tại cuộc thi quốc tế đã lên khắp các trang báo điện tử. Cái tên Vivian nhà thiết kế tài năng và Vera ái nữ chủ tịch tập đoàn SPJ đã lên hot search. Chính vì điều này nên khi đám Kiều Linh gây chú ý, không ít người đã chạy về phía Đình Vũ. Có người còn nhận ra Hạ Vi, cô ta hô lớn, Vera, con gái chủ tịch Trịnh Đình Thanh, bạn gái của dây cây đó. Đình Vũ và Hạ Vi chưa từng bị đám đông vây quanh nên có chút bất ngờ. Thiên Minh nhìn phản ứng của hai người bọn họ liền bật cười. Anh vỗ vai Đình Vũ, làm cho tốt nhé người anh em. Dứt lời, anh kéo tay Hạ Vi, chạy mau, tắc đường thật đó. Hạ Vi nhận ra không nên nán lại nơi này. Cô cắm đầu cắm cổ chạy theo Thiên Minh. Đình Vũ chỉ tay về phía Hạ Vi và Thiên Minh, hô lớn. Dây cây, anh ta chính là dây cây. Kiều Linh nhoẻn miệng cười. Người chúng em hâm mộ là anh. Dây cây có mặt ở đây hay không không quan trọng. Đình Vũ rơi vào tình huống giờ khóc giờ cười. Anh cố gắng lách khỏi đám đông. Người hâm mộ, nhưng lúc này chẳng thấy bóng dáng của Hạ Vi đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đã yên vị trên xe ô tô riêng, Đình Vũ gọi điện thoại cho Hải Phong, thông báo việc Hạ Vi đi cùng Thiên Minh. Hải Phong bật cười, an ủi Đình Vũ. Cậu yên tâm đi, con bé không sao đâu. Đình Vũ im lặng, không nói thêm được gì. Khi vừa ra khỏi sân bay, tài xế hỏi. Cậu Vũ, giờ tới nhà họ Trịnh hay quay về nhà riêng của cậu? Đình Vũ khẽ thở dài. Tới nhà họ Trịnh đi, tôi muốn chờ tới khi Hạ Vi trở về. Tài xế tuy không nói chuyện nhiều với Đình Vũ nhưng những tin tức liên quan tới Hạ Vi anh ta đều nắm rõ. Thi thoảng đưa cậu chủ tới nhà họ Trịnh anh cũng tranh thủ. Buôn dưa lê, bán dưa chuột, với mấy người làm ở đó. Đại khái là cậu chủ nhà anh phải lòng ái nữ nhà họ Trịnh. Tuy nhiên cô gái kia lại là bạn gái của ca sĩ nổi tiếng dây cây. Hạ Vi mất trí nhớ còn dây cây gặp phải sự cấm đoán từ phía ông Thanh nên tạm thời họ chưa quay lại được với nhau. Có người cho rằng sở dĩ ông Thanh cấm dây cây gặp con gái nhiều là muốn cô tập trung vào việc chế tác trang sức vì cuộc thi đến rất gần. Cậu chủ nhà anh được người ta mời về làm gia sư cho cô Hạ Vi chứ không có ý gì khác. chỉ là có người thấy cậu Đình Vũ cũng chẳng phải dạng vừa, luôn nhồi nhét vào đầu Hạ Vi ý nghĩ cậu mới chính là bạn trai của cô. Thay vì đưa Hạ Vi về nhà họ Trịnh, Thiên Minh lái xe đưa cô về biệt thự của mình ở trung tâm thành phố. Anh đã cho người chuẩn bị sẵn bánh giò và nước mía nóng. Hạ Vi nhìn qua rồi hỏi, ăn hết chỗ này rồi anh sẽ đưa tôi về chứ? Thiên Minh bật cười, ăn hết là sao? Ăn một nửa thôi, còn lại của tôi cô nương ạ. Hạ Vi tò mò. Tại sao trời nắng nóng như vậy anh lại có sở thích này chứ? Thiên Minh nhìn Hạ Vi rồi hỏi, sở thích gì? Hạ Vi chỉ vào mấy món đồ nóng bốc khói trên bàn. Sở thích dùng đồ nóng. Nói xong, cô vỗ hai tay vào nhau. À, nhất định là để giữ giọng đúng không? Thiên Minh tủm tỉm cười. Giờ em nhớ ra được tôi là ca sĩ hả? Quả nhiên bắt cóc em về đây rất có tác dụng. Hạ Vi chu môi, tôi hỏi anh Hải Phong với Đình Vũ chưa nhớ ra cái gì. Anh mà dám bắt cóc thật thì chết với bố tôi và anh hai. Thiên Minh lấy tay điểm nhẹ vào trán Hạ Vi, ngồi xuống đó, vừa ăn vừa xem phim. Hạ Vi bật cười, phim gì, đừng có xem phim bậy bạ nha. Thiên Minh cười thành tiếng, phim gì mà bậy bạ. Hạ Vi thành thật trả lời, anh Đình Vũ nói anh chuyên đóng mấy MV bỏng mắt. Có lần tôi vô tình thấy họ quảng cáo MV của anh trên YouTube qua điện thoại của anh Đình Vũ thì anh ấy vội tắt đi. Thiên Minh khẽ thở dài, không ngờ cô gái của anh lại bị nhồi nhét vào đầu ý tưởng điên rồ như vậy. Anh đóng cảnh nóng hồi nào, ông Thanh chuyển Vân Anh tới chi nhánh SPJ trong Hồ Chí Minh để cắt đứt liên lạc của anh với Hạ Vi đã đành. Thời gian cô dưỡng bệnh tại nhà, ông còn cắt luôn cả internet lẫn truyền hình với lý do để con gái tĩnh tâm. Tất nhiên, những động thái này đều nhắm vào Thiên Minh, ngăn Hạ Vi nhớ ra người bạn trai này. Thiên Minh lấy điều khiển, bật màn hình lớn trong phòng khách rồi nói. Phim người lớn duy nhất mà tôi tham gia thì em là nữ chính đấy Hạ Vi. Cách chương.